Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tình vẫn các chi thương. Nói là tốc chiến tốc thắng, chính là tốc chiến tốc thắng, đặc biệt là trước kia ở trên trời tinh sơn mạch bên trong. Dược Trần lấy linh hồn thể tư thái thấy tận mắt thánh tượng yêu hoàng trung thúc khiến mà ra sóng. Âm đấu kỹ sự khủng bố, nếu như là để hắn độc thân ứng phó thánh tượng yêu hoàng trung tự nhiên không sợ. Nhưng nơi này là tinh vẫn các, này hai tên thiên yêu hoàng tộc đấu tôn cường giả tìm được rồi tinh giới lối vào. Xông vào tinh vẫn các, còn đặc biệt ở đây bố trí mai phục, chờ đợi bọn họ trở về. Cũng không ai biết đi đầu xông vào tinh vẫn các bọn họ đeo sao vẫn các gieo vạ thành hình dáng gì. Nhưng chỉ từ bước vào tinh giới trong nháy mắt mượn linh hồn nhận biết đích tình huống đến xem. Tinh vẫn các bên trong cũng không có thiếu đệ tử may mắn còn sống sót. Coi như là vì những đệ tử này an toàn nghĩ, cũng không thể có thể làm cho hai tên thiên yêu hoàng tộc cường giả sử dụng tới thánh tượng yêu. Hoàng Trung, dù sao cái môn này sóng âm đấu kỹ phạm vi bao trùm thực sự quá rộng. Tinh giới kích thước chỉ có một tòa thành trì nhỏ lớn như vậy. Nếu gọi hai vị này so với Hoàng Hiên mạnh hơn thiên yêu hoàng tộc cường giả triển khai mà ra. Tinh giới bên trong đệ tử cấp thấp sẽ tử thương vô số. Dược Trần phất tay, một đoàn màu thương bạch dị hỏa hiện lên ở giữa không trung. Rõ ràng là hỏa diễm, nhưng mà nó làm cho người ta cảm giác nhưng là lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Này hỏa, rõ ràng là dị hỏa bảng 11 cốt linh lãnh hỏa. Ở Dược Trần hóa thành linh hồn thể sau khi, đạo này dị hỏa đã từng một lần đã biến thành hắn chủ yếu thủ đoạn công kích. Một bên khác, Tiêu Chiến nói ra, tốc chiến tốc thắng, nói như vậy. Cũng là kết ra thủ ấn, tộc văn mở ra, thực lực của hắn bắt đầu không ngừng kéo lên. Dù cho không kịp Dược Trần cửu chuyển tột cùng khí tức mạnh mẽ, cũng là không thể khinh thường. Hai vị thiên yêu hoàng tộc đấu tôn cường giả cảm nhận được Dược Trần cùng Tiêu Chiến trên người truyền tới mạnh mẽ khí tức, sắc mặt dồn dập đại biến. Hai người này, ý nghĩ lóe lên, Tiêu Chiến cùng Dược Trần trước sau đi tới bọn họ trước mặt. Ác liệt thế tiến công đánh ra. Tiếng nổ vang vang vọng, tràn trề năng lượng chung quanh bao phủ. Mặc dù hai vị thiên yêu hoàng tộc cường giả cật lực nghênh chiến, nhưng Tiêu Chiến cùng Dược Trần thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ coi như đặt ở đấu tôn bên trong, đều xem như là đứng đầu nhất này một nhóm. Hai vị này thiên yêu hoàng tộc trưởng lão, bàn về cùng thực lực, có điều xoay một cái, nhị chuyển thực lực. Liền mở ra tộc văn sau Tiêu Chiến cũng không sánh bằng. Chớ đừng nói chi là Dược Trần rồi. Kịch chiến hơn 10 chiêu sau khi, cuối cùng, hai người trước sau bị thua. Sắp bỏ mình, bọn họ trước kia bày ra kết giới. Ở thời khắc sống còn, ngược lại là trở thành cản trở bọn họ đào tẩu một tầng thành trướng. Tuy nói kết giới là bọn hắn bày ra, nhưng vì phòng ngừa đấu tôn cường giả chạy trốn, tầng này kết giới cực kỳ nghiêm thật, mặc dù là bọn họ muốn mở ra, cũng cần trải qua rườm ra thủ đoạn đi kết ấn, mà ở trong chiến đấu, Dược Trần cùng Tiêu Chiến tự nhiên là sẽ không cho bọn họ cơ hội này. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai vị thiên yêu hoàng tộc trưởng lão bị đánh giết. Bọn họ thân thể rơi xuống đất, lúc này hóa thành nguyên hình, đã biến thành sắp tới ngàn trượng thiên yêu hoàng. Một bên khác, bị hai vị trong tộc trưởng lão mang ra dài mở mang hiểu biết cửu phượng. Ở hai vị trong tộc trưởng lão bị Tiêu Chiến Dược Trần hai người cuốn lấy sau, cũng là bị gió tôn giả theo dõi. Cửu phượng không hổ là thiên yêu hoàng tộc trẻ tuổi tư chất xuất sắc nhất người. Dù cho chỉ có đấu tông thực lực, nhưng mượn trong tộc bí pháp cùng tự thân bất phàm, càng là cùng phong tôn giả ngắn ngủi đọ sức lên, đúng là có mấy phần năm xưa phần Viêm Cốc Cốc chủ tư thái. Năm đó phần Viêm Cốc Cốc chủ liền từng ở đấu tông thời kỳ, mượn thiên hỏa tam huyền biến chi thần dị, cùng một vị đấu tôn chống lại mà không lạc hạ phong. Cửu Phượng hôm nay chiến tích nếu là truyền đi, tất nhiên cũng sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ, làm người thán phục. Đáng tiếc, hắn ngày hôm nay nhất định là không có đi ra ngoài cơ hội. Khi nghe đến hai vị trong tộc trưởng lão tiếng kêu thảm thiết, chứng kiến bọn họ sau khi ngã xuống, Cửu Phượng tâm cũng là chập chờn một hồi. Cũng chính là trong chớp mắt này, bị gió tôn giả cho tìm được cơ hội, nhất kiếm chém trúng Cửu Phượng thân thể. Cửu Phượng lúc này trọng thương, lại không một chiến lực lượng, phong tôn giả cũng không có lưu thủ. Dù sao, ở trước kia Hoàng Hiên bỏ mình sau khi Tinh Vẫn Các cùng Thiên Yêu Hoàng tộc trong lúc đó mâu thuẫn cũng đã không cách nào hóa giải. Tự nhiên cũng không tồn tại lưu thủ lời giải thích. Liền, hắn lại bù đắp một đao. Cửu Phượng vị thiên yêu này hoàng tộc đương đại kiệt xuất nhất thanh niên, tương lai chi hy vọng, nếu như vẫn tiếp tục trưởng thành, có cơ hội trở thành thiên yêu hoàng tộc đời kế tiếp tộc trưởng thiên tài cứ như vậy bỏ mình. Có thể thấy được, thiên tài đang không có triệt để trưởng thành, chẳng là cái thá gì, mà phong tôn giả, chính là thiên tài bóp chết người. Bóp chết kỳ tích, một tay che trời, không thể bảo là không hung hăng. Nhưng lúc này, vị thiên tài này bóp chết người nhưng không có ý cao hứng chút nào. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đánh giết một vị đấu tông tốc độ, lại vẫn không có Dược Trần cùng Tiêu Chiến hai người đánh giết đấu tôn tốc độ nhanh. Coi như biết hai người này là cao giai đấu tôn, nhưng này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn hơn đi. Nhất định là bởi vì, này đoạn thời gian quá mức bận tâm Dược Trần chuyện. Đúng là ta tinh thần có chút uể oải suy sụp. Nhất định là như vậy. Chờ sau khi rảnh rỗi, phải nhường Dược Trần luyện chế cho ta mấy vị đan dược bổ một chút rồi. Phong tôn giả nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cùng Dược Trần nhưng là trước sau bay về phía từng người địch thủ biến thành thi thể khổng lồ bên cạnh. Đem chính mình chiến lợi phẩm cho thu cẩn thận. Tiêu Chiến bởi vì tốc độ khá nhanh, ở dẹp xong chiến lợi phẩm của mình sau khi, lại hướng về Cửu Phượng biến thành xác chết bay đi. Đợi được phong tôn giả phản ứng lại sau, hắn mới ý thức tới chính mình giết chết kẻ địch xác chết lại bị Tiêu Chiến cho kiếm chạy. Miệng hắn khẽ nhếch, theo bản năng muốn nói cái gì. Dù sao một bộ thiên yêu hoàng tộc xác chết, coi như là đấu tông cấp bậc, giá trị cũng là không ít. Nhưng vừa nhìn là Tiêu Chiến, lại nghĩ đến nếu như không có đối phương, lão gia hỏa Dược Trần cũng không thể có thể kém như vậy dễ dàng phục sinh. Lại liền như vậy coi như thôi, thi thể này liền để cho đối phương, chính là cho rằng là cho đối phương thù lao. So với mò thi việc, hắn càng để ý vẫn là Tinh Vẫn Các tình huống cụ thể làm sao. Liền phong tôn giả phi thân, hướng về Tinh Vẫn Các nhân viên chỗ tụ tập chạy đi. Chỉ chốc lát sau, phong tôn giả trở về, biểu hiện có chút khó coi. Vị thiên yêu này hoàng tộc đấu tôn cường giả mang theo Cửu Phượng đi tới Tinh Vẫn Các sau khi, cũng không phải là cũng không có làm gì. Tuy rằng Tinh Vẫn Các cũng không có thiếu đệ tử có thể may mắn còn sống sót, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì bọn họ xem thường với đối với run dế ra tay thôi. Tinh Vẫn Các những kia đấu tông cấp bậc trưởng lão đều bị hai người bọn họ đem ra cho Cửu Phượng cho rằng luyện tập tác dụng. Lấy Cửu Phượng thực lực, đối mặt phong tôn giả cũng có thể ngắn ngủi chống lại một phen. Những này đấu tông trưởng lão đối đầu hắn tự nhiên là không chiếm được tốt. Vì lẽ đó, hơn nửa trưởng lão đều là chết ở Cửu Phượng trong tay. Rất ít mấy tên chưa chết trưởng lão cũng đều là bị thương thật nặng, nằm ở sắp chết trạng thái. Nếu không có bọn họ cần lấy những này Tinh Vẫn Các người tính mạng làm mồi nhử, dụ khiến phong tôn giả bước vào tinh giới bên trong, bọn họ thậm chí đều sẽ tinh giới cho hủy diệt. Dù là như vậy, Tinh Vẫn Các trải qua này chiến dịch, bên trong cao tầng sức chiến đấu, trên căn bản là tử thương hầu như không còn. Đối với tông môn tầm thường tới nói, đây đã là cực kỳ đả kích nặng nề. Nhược nhất cái không cẩn thận, Tinh Vẫn Các sẽ từ Trung Châu nhất lưu thế lực rơi xuống đến nhị tam lưu. Tuy nói Dược Trần trở về, lấy hắn sức hiệu triệu, Tinh Vẫn Các rất nhanh sẽ có thể một lần nữa chiêu mộ một nhóm cường giả đến trở thành trưởng lão. Nhưng Tinh Vẫn Các những trưởng lão này đều là phong tôn giả quen biết nhiều năm bạn tốt. Bọn họ ngã xuống, phong tôn giả tâm tình tự nhiên là không tốt hơn được. Bởi vì Dược Trần phục sinh mang đến thật là tốt tâm tình. Lúc này bị hủy sạch sành sanh, ai biết được Tinh Vẫn Các đích tình huống. Dược Trần rõ ràng bạn tốt tâm tình rất kém cỏi, hắn dù sao mới vừa về, cũng nói không là cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ lão hữu bả vai, lấy đó an ủi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.